Chương 221, Cổ Nộ Hạ Phi Vũ Địa Phương. Ngón tay có tiết tấu ở trên bàn dài gõ, Uchiha Mạ Đạ Dạ không nóng không vội nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, từ đối với Gen giải, hắn biết đây là Gen đang suy tư sự tình. Nơi này đã không phải là tối cao phòng họp, mà chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ nhà mình. Ở Uchiha Tạ Di Mạ tử trận sau khi, hắn tự động đạt được tộc trưởng đại viện, ở vào tộc địa trung tâm vị trí, cùng hội nghị đại thính chỉ có cách nhau một bức tường. Tộc trưởng đại viện rất lớn, trừ một ít hạ nhân cùng thị nữ bên ngoài, nhân thủ cũng không nhiều, mà đạ dạ ý rủ mì làm sao ở hơi có vẻ lạnh tanh. Đơn thuần bởi vì hạt hỷ ra mà qua hạ tắc nhất tộc, liền phải Uchiha phó tộc trưởng đi qua, không khỏi quá thần kinh chất đi. Ngươi chân chính mục đích là cái gì? Gen có tiết tấu tiếng đánh dừng lại, lên tiếng hỏi. Tối cao quyết định biện pháp hội nghị ở 10 phút trước tan họp, thảo luận kết quả là phải mật thiết chú ý xẻn dù hạt hỉ dạ mạ đi trước hạ tắc kết quả, chuẩn bị để cho Gen đi qua toàn quyền xử lý, từ đối với năng lực tín nhiệm, mấy vị trưởng lão lớn tiếng phụ họa. Mà ở sau khi tan họp, mạ đạ dạ ngăn lại rời đi Gen, cùng hắn đồng thời trở lại nhà mình, nói là uống trà nói chuyện thiếm, trên thực tế Gen biết. Đây rõ ràng có những chuyện khác giao phó. Ừ, ngươi cho là hạt hỉ ra mạ lần này thuyết phục hạ tặc nhất tộc có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Mạ đạ dạ cũng không trả lời, mà chính là hỏi ngược một câu. Ghen đối với lần này liếc một cái, lắc lư trong tay trống không ly trà, lên làm tộc trưởng sau khi, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lại cũng học được vòng vo. Cái thế giới này quả nhưng đã mục nát sao? Mạ đạ dạ liền vội vàng chính mình giúp hắn rót ly trà. 10 phần. Uống miếng trà. Ghen quả quyết nói. Mạ đạ dạ cao mày, nghi ngờ nói, ngươi liền đối với hạt hỉ ra mà có lòng tin như vậy nói nhảm, hắn lần trước ngay cả ngươi cũng thiếu chút nữa nói với, truy độn công lực coi như không đại thành cũng cách viên mãn không xa, ta đối với niềm tin của hắn nhưng là so với ta cũng chân, ít nhất ta không làm được 5 ngày thuyết phục 5 cái nhẫn tộc quy thuận loại sự tình này, tiêu diệt 5 cái đến là có thể. Ghen thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói ra khỏi miệng, nâng chung trà lên yên lặng không nói, cho mạ đạ dạ một loại cao thâm mặt chắc thái độ. Hình như là biết rõ mình cái vấn đề này hỏi có chút buồn chán, mạ đạ dạ ho khan một tiếng xóa qua, ngược lại nghiêm túc nói, được, nói chính sự, đây cũng là ta nghi giả nở dê cho ngươi đi dụng ý thực sự. Nói thật, ủ chỉ hạ ra chân chính cùng ta gần đây chỉ có ngươi ý dù mỉ làm sao, như nở dê người kha cờ coi như là mấy vị trưởng lão, tuy nhiên đều là nhất tộc người. Thật có chút sự tình bọn họ cũng sẽ không lý giải. Ngươi đối với hạt hỉ giả mạ giấc mộng kia, rốt cuộc là thái độ gì? Ngươi cho là thật có thực hiện khả năng sao? Ghen sững sờ, hắn nghe ra mạ đạ giả câu hỏi giọng rất nghiêm túc, cho nên hắn đặt ly trà xuống, suy nghĩ một chút nói, muốn nghe nói thật hay là lời nói dối nói láo là dạng gì? Nói thật vậy là cái gì dạng? Mạ đạ giả rất nghiêm túc hỏi. Có thể thấy hắn những ngày qua khẳng định cẩn thận suy nghĩ qua ba người lúc còn tấm bé mộng tưởng, đáng tiếc bây giờ Uchiha, trừ Gen bên ngoài, hắn không tìm được cái thứ nhì có thể thương nghị người. Nói lao sao, cũng là khác mơ mộng hao huyền, loại này không thiết thực mơ nghĩ làm sao có thể sẽ thực hiện, ngươi nghĩ rằng chúng ta là sinh hoạt ở đồng thoại thế giới sao? Huyền thần sắc khinh thường nói ra lời nói này, thật giống như thật là hắn suy nghĩ trong lòng. Nói thật đây về phần nói thật. Nói tới chỗ này, Ghen giọng dừng một cái, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, mạ đạ dạ trụ sở là đang ở lầu 2, hai người lại đang bên cửa sổ, tầm mắt cứ tốt, chỉ cần vừa quay đầu, là có thể thấy xa xa mảng lớn rừng rậm. Nhìn những vùng rừng rậm này, Ghen suy nghĩ hơi hơi bồng bềnh, bay tới cực xa địa phương, một lúc sau lấy một loại sâu kín giọng nói, chỉ có lá cây phi vũ địa phương, khi sẽ thiêu đốt, hổ cạ tử chiếu sáng thôn làng, tân lá cây sẽ nảy mầm. Nghĩ đến, vậy sẽ là rất đẹp một màn đi. Mạ đạ dạ sững sờ xuống, không hiểu Ghen đáp một mẹo trả lời, tuy nhiên nghe ngữ khí, hình như là khẳng định hạt hỉ dạ mà mộng tưởng. Ta cho là hạt hỉ dạ mà mộng tưởng là có thể được, chỉ phải kiên trì, trên đời cũng chưa có không làm được sự tình, huống chi là chúng ta đây. Ghen nhìn thẳng mạ đạ dạ, trả lời thẳng đạo. Mạ đạ dạ khẽ thở phào đạo, ta cũng nghĩ như vậy, trước ta cưỡng bức lưỡng tộc gáp lực cùng cứu hận. Một mực đem ý nghĩ này ẩn giấu ở đáy lòng, cho là đây là không thiết thực, đặc biệt là làm phụ thân sau khi chết, lúc ấy ta bị nộ hỏa làm mờ đầu óc, một lần nghĩ muốn hủy diệt sẻn dù nhất tộc, nhưng khi thân thủ giết chết sẻn dù tổ bì ra mà sau khi, ta phát hiện ta cửu hận phai đi không ít. Làm cả gù dạ trên chiến trường, hạt hỷ dạ mạ nói muốn buông tha cửu hận thời điểm, đối với ta rung động rất lớn, thậm chí sinh ra nghĩ phải đáp ứng xung động, đáng tiếc lưỡng tộc cửu hận quá sâu, không phải là đơn giản như vậy là có thể hóa giải. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều những ngày gần đây, chính ta một mực ở nghĩ, nếu như muốn hoàn thành giấc mộng kia, liền muốn hóa giải lưỡng tộc cửu hận, nhưng này quá khó khăn, đặc biệt là chúng ta ủ trí hạ, cao ngạo cơ hồ là theo huyết mạch chảy xuôi, nghĩ để cho bọn họ cùng ngày xưa cựu địch thẳng thắn gặp nhau, cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Cho nên lần này, ta nghi giả nờ dê cho ngươi đi hạ tặc nhất tộc nhìn một chút, ta tin tưởng hạt hỷ giả mà cũng nhất định gặp phải giống như ta phiền não. Có thể nếu như hắn thật muốn thực hiện mộng tưởng, cũng vì chi nỗ lực, liền phải biết hóa giải lưỡng tộc cừu hận biện pháp nhờ ngươi ghen, cho chúng ta năm đó mộng tưởng, là thay đổi sự sai lầm này thế giới, ta cần lực lượng ngươi. Nếu như là ngươi lời nói, nhất định có thể được. Nhìn Uchiha mạ đạ dạ nóng bỏng mà nghiêm túc ánh mắt, ghen nhất thời có chút lâng lâng, bị nguyên tắc bên trong đại bột thành khẩn như vậy thỉnh cầu, nguyên tắc bên trong có ai qua loại đãi ngộ này. Hơn nữa mạ đạ dạ thái độ làm cho hắn thật cao hứng, không giống với nguyên tắc bị buộc bất đắc dĩ cùng sẻn rủ chiến tranh, bây giờ mạ đạ dạ thái độ rất tích cực, cái này rất có lợi cổ nổ hạ trước thời hạn sinh ra. Được, hạ tặc lần này nhiệm vụ, liền giao cho ta tốt. Ghen vô ngực, bảo đảm đạo, hiện tại hắn có thể dẫn lên hứng thú sự tình đã không nhiều, cổ nổ hạ thôn thành lập cũng không ở nhóm này. Không riêng gì hắn, lẫn nhau tín nhiệm người nào xuyên Việt đến hỏa ảnh thế giới. Có thể thân thủ tham dự khai sáng cổ nổ hạ, cũng sẽ dị thường tích cực, không vì những thứ khác, chỉ vì ban đầu trong lòng lần lượt làm rung động, cái này sẽ cho người sinh ra một loại thân thủ sáng tạo lịch sử cảm giác thành tựu. Lại cùng mạ đạ dạ trò chuyện đôi câu, Gen liền đứng dậy về nhà, sau đó không lâu thì có ủ trí hạ ra nhẫn giả đem hạ tắc nhất tộc tin tức đưa tới cho hắn, nếu là qua hạ tắc tộc, dù sao phải đối với bộ tộc này có chút giải mới đối với mở ra quyền chủ. Đầu tiên ấn và Omi Mả Tờ là bọn hắn tộc trưởng đương thời, hạ tặc chính là ngạ, hạ tặc gia đương đại gia chủ, thực lực mạnh mẽ, một tay đao thuật xuất thần nhập hóa, thể thuật thực lực đứng sau sẻn rủ tổ bị ra mà cùng ủ trì hạ sạ, được gọi là chiến. Quốc thể thuật đệ tam cường gia chủ. Thấy cái này giới thiệu, ghen liền một trận đau răng, đồ chó này chiến quốc, cho tới bây giờ, liền chưa thấy qua thể thuật không mạnh gia chủ.